Tôi tìm gặp trong giấc mơ phút em đêm trên con phố xưa, nhưng trưa hè lặng yên dưới cơn mưa. Hãy cho tôi gặp người xưa dấu yêu đã bao chiều cùng tôi sánh vai dìu nhau bước trên con đường lá rơi. Những đêm hẹn hò nhau dưới trăng mơ đắm say hồn mình theo mây cung tơ, nhớ dạt dào chiếc hôn chưa quên lần đầu, nhớ lúc câu yêu thương hết trao. Ân tình rồi cuốn theo làn mây vời vợi, cũng tan dần theo dòng đời lặng lẽ trôi. Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ phút em đêm tuổi thơ đã xa, ngàn hình bóng thân yêu khó phai nhòa. Dẫu ngày mai vẫn thênh thang buồn tênh, càng thêm xót xa trong kỷ niệm, chỉ còn lãng quên khi ngủ yên. yêu.